Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 626, thân phận người chết, góc truyện audio.com. Nói xong, Diệp Thiếu Dương vươn ra tay trái dùng hai ngón để vào xương hầu cổ họng của thi thể, nhẹ nhàng xoa mấy cái, sau đó một tay trụm lại thành mắt phượng từ huyệt vị ở giữa bụng và ngực đẩy một đường lên tới cổ họng, rồi dùng sức gõ xuống, tiếp đến hướng lên đỉnh đầu, rồi nói. Há mồm, ba người sáu đôi mắt chăm chú quan sát. Lý Hiếu Cường đột nhiên mở miệng ra. Lưu Ngân Thủy sợ tới mức lui về phía sau vài bước, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Tạ Vũ Tình cũng giật mình không thôi, hỏi Diệp Thiếu Dương. Sao hắn lại có thể nghe được ngươi nói chuyện, chẳng lẽ hồn phách vẫn còn trong cơ thể? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, người sau khi chết mãi cho đến khi hết thất đầu, trong cơ thể vẫn còn tàn niệm, dưới tác dụng của pháp thuật tàn niệm có thể làm một số hoạt động đơn giản giống như máy móc thuật đuổi thi ở Tương Tây, chính là lợi dụng tàn niệm của người chết để khống chế thi thể. Diệp Thiếu Dương hai tay tách miệng thi thể ra, nhìn thoáng qua bên trong, chậm rãi gật đầu, nói. Quả nhiên là như vậy. Tạ Vũ Tình tò mò tiến tới xem, thấy trong miệng Lý Hiếu Cường chứa đầy máu cùng thịt nát, đã bị đông lạnh đến cứng đờ, do có kinh nghiệm tra án phong phú, liếc mắt một cái cô đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, hít một ngụm khí lạnh nói. Trời ạ, đây chính là đầu lưỡi bị chính mình nhai nát. Lưu Ngân Thủy tiến lên nói. Đúng vậy, lúc chúng ta nghiệm thi cũng đã phát hiện điểm này, hoài nghi là người chết trong thời khắc cuối cùng, đã trải qua một thống khổ đáng sợ nào đó, cho nên tự cắn đầu lưỡi mình, nhưng mà tự mình cắn đầu lưỡi thành cái dạng này, thật đúng là không thể tưởng tượng được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nói, chuyện này không phải là do hắn cắn. Lưu Bạc Thủy sừng sốt nói, thế là sao, chẳng lẽ do người khác làm cho? Ta nói, chuyện cắn lưỡi này, không phải là do hắn nguyện ý làm, có lẽ hắn đã bị quỷ ám vào người, con quỷ kia có lẽ lo lắng hắn nói ra chân tướng, cho nên mới khống chế thân thể, làm hắn phải cắn đầu lưỡi của mình, để cho hắn không thể nói ra lời nào. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương nhớ tới lời nói của Lâm Vĩnh Sương, về lần cuối cùng nhìn thấy Lý Hiếu Cường, cẩn thận cân nhắc một lúc, rồi bừng tỉnh nói. Ta hiểu rồi, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lưu Ngân Thủy, nói. Chắc ngươi cũng biết Lâm Vĩnh Sương chứ, cảnh sát khẳng định đã điều tra qua hắn. Lưu Ngân Thủy gật đầu, hắn là người duy nhất nhìn thấy Lý Hiểu Cường còn sống, chúng ta đã điều tra qua, hắn không có động cơ gây án, cùng với điều kiện để ra tay. Ta không phải nói hắn giết người. Diệp Thiếu Dương xua tay, nói, lúc hắn nhìn thấy Lý Hiếu Cường còn la to, rồi lẩm bẩm tự nói. Điểm cần chú ý là, Lý Hiếu Cường lúc ấy vẫn còn nói chuyện, chứng tỏ thời điểm ấy, đầu lưỡi của hắn vẫn chưa bị nhai nát. Ta suy đoán là, hắn lúc đó đã bị quỷ bám vào người. Quỷ mà muốn nhập thân người thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, muốn hoàn toàn khống chế chủ thân thể, lại càng khó khăn, đặc biệt nếu muốn phong bế ngũ thức của chủ thể, không có một đoạn thời gian để khống chế thì căn bản không thể làm được. Ngũ thức là có nghĩa gì? Lưu Ngân Thủy tò mò hỏi. Đơn giản mà nói, đó chính là khứu giác, thị giác, thính giác, còn có nói chuyện cùng với khả năng suy nghĩ. Diệp Thiếu Dương giải thích, khi người mà bị ngoại quỷ xâm chiếm thân thể thì góc truyện audio.com, hồn phách của chủ thể sẽ dồn về một góc tâm mạch mà tự tạm thời bảo vệ, trong một thời điểm thích hợp nào đó, có thể thức tỉnh lại rồi cùng tranh đoạt lại quyền khống chế cơ thể. Lần cuối cùng Lý Hiếu Cường ở bên bờ hồ mà kêu gào thật là biểu hiện rất khác thường, tám phần chính là do hồn phách trong cơ thể đang đấu tranh với quỷ, muốn đoạt lại thân thể, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, nhưng cũng không có cam lòng, lúc đó hắn nhất định là vì phát hiện ra có Lâm Vĩnh Sương đang ở đó, đã cố gắng nói với hắn bí mật gì đó, con quỷ kia không muốn hắn làm lộ bí mật, liền khống chế thân thể hắn, nhai nát đầu lưỡi, sau đó hai hồn phách liền tranh đoạt thân thể, không cẩn thận bị rơi xuống nước, ta lúc nãy đã xem qua tiểu đình gần đó, từ góc độ rơi xuống nước mà nói, căn bản là không thể nào bỏ lên được, huống chi lúc đó Lý Hiếu Cường lại đang có trạng thái giống như say rượu, tuy là con quỷ kia có thể đoạt xá, nhưng không có cách nào làm cho người chết sống lại, cho nên liền từ bỏ thân thể hắn. Chuyện này cũng chỉ là phỏng đoán của ta, càng chi tiết sẽ có chỗ không đúng, nhưng mà tổng thể không sai được. Hai cảnh sát ngơ ngẩn nhìn hắn, vì cái gì mà, con quỷ kia muốn khống chế thân thể Lý Hiếu Cường, nó lại còn sợ bị lộ bí mật nào đó mà Lý Hiếu Cường biết được. Tạ Vũ Tình nghĩ nghĩ, đem điểm đáng ngờ nói ra. Khống chế thân thể hắn, có thể là có một sự việc gì đó muốn cần hắn đi làm, rốt cuộc có một số việc chỉ có người sống mới có thể làm được, nhưng Lý Hiếu Cường có khả năng không muốn làm vậy, con quỷ kia trước đó nhập thân đã không dễ dàng, đương nhiên sẽ không nghĩ từ bỏ, cho nên liền giằng co, muốn là từng chút mà hòa tan hồn phách của hắn, kết quả Lý Hiếu Cường giả vờ phục tùng, buổi tối ngày hôm đó lại đột nhiên phát lực thức tỉnh thần thức đoạt lại một bộ phận quyền khống chế thân thể, muốn đem bí mật mình đang nắm giữ nói ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cái này hoàn toàn là do ta suy đoán, tuy là có căn cứ, nhưng lại không chứng cứ. Lưu Ngân Thủy hỏi, căn cứ gì, buổi tối ngày hôm đó là thuộc vòng ngày, mà sao Thái Bạch Đông Du tử khí đông lai, bắt đầu từ 9 giờ tối đến 11 giờ đêm, là thời điểm tốt nhất sinh hồn thức tỉnh, Lý Hiếu Cường đúng là đã lợi dụng thời gian đó, ý đồ muốn đoạt lại thân thể, nhưng hắn chỉ thành công một nửa. Tạ Vũ Tình giật mình nói, người nói sao Thái Bạch là cái gì, Lý Hiếu Cường là một người bình thường, sao có thể biết được. Diệp Thiếu Dương cười, ai nói với cô, hắn là người thường. Nếu hắn không phải là pháp sư, hồn phách đã sớm bị ác quỷ luyện hóa rồi, làm gì còn cơ hội chống lại lâu như vậy. Vì để chứng minh cho những gì mình suy đoán, Diệp Thiếu Dương liền nâng tay phải của thi thể lên, bẻ ngón tay đã cứng đờ ra, đưa ra cho hai người xem ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn, nói. Các người thử sờ xem, coi thử có gì không đúng không? Tạ Vũ Tình bắt lấy hai ngón tay của Lý Hiếu Cường, sờ sờ một hồi, nói. Lòng bàn tay, ngón trỏ cùng ngón giữa đều có vết chai rất dày, mặt bên cũng có, hơn nữa màu sắc giống như có chút hồng, không giống với màu da của người bình thường. Diệp Thiếu Dương gật gù nói, vết chai này, là do hắn tu luyện pháp quyết cùng thủ ấn trong thời gian dài, ma sát mà ra, màu sắc của ngón, là hắn do thường xuyên phối trí pháp dược nên bị nhuộm màu như vậy. Diệp Thiếu Dương bẻ ngón út của Lý Hiếu Cường đưa cho hai. gocchuyenaudio.com Người xem thì thấy móng tay ngón út dài hơn so với các ngón khác có màu hồng phấn, nhìn kỹ thì phát hiện trong kẽ móng tay nhét đầy bột phấn màu đỏ. Có nhìn thấy không, cũng giống như ta, móng tay có nhét vào phấn chu sa, để dùng trong lúc khẩn cấp. Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ sờ vào ngón trỏ của Lý Hiếu Cường, thở dài. Vết chai quá mỏng, tu hành nhiều nhất cũng chỉ mới 2-3 năm. Lưu Ngân Thủy tò mò hỏi, để ta nhìn xem ngón tay ngươi thì sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, xin lỗi, tay của ta không thể tùy tiện cho người ta xem. Tạ Vũ Tình nhìn thi thể Lý Hiếu Cường, hỏi, người này cũng là đạo sĩ sao? Hắn cũng không phải là đạo sĩ, đại khái là một người tán tu dân gian, hay còn gọi là người yêu thích pháp thuật, là tự mình học. Diệp Thiếu Dương dựa theo phán đoán của mình, tiếp tục suy luận, đột nhiên Tạ Vũ Tình a. Một tiếng, nói, đây là cái gì, chẳng lẽ cũng là tiêu chí pháp sư gì đó? Cách chương.